Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Phản ứng lại đây sau. Diệp Tử Manh phủ định Hàn Khải nói: Sao có thể? Không phù hợp quy định a. Hàn Khải cười: Đứa nhỏ này còn bị chẳng hay biết gì. Như thế nào không có khả năng? Sư phó của ngươi đều đáp ứng rồi, này càng không có thể. Diệp Tử Manh soát mà đứng lên. Lúc trước chính là hắn không đồng ý ta đi cấp Á Lạp Bá Hãn chữa bệnh. Ta đây cũng không biết, Hàn Khải cũng có chút ngoài ý muốn. Ta là nghe Chu bác sĩ nói, ngươi không bằng trở về hỏi lại hỏi ngươi sư phó. Diệp Tử Manh cái này cũng không có ôn chuyện tâm. Cùng Hàn Khải cáo biệt sau, lập tức tiến đến Điền Nhạc Hằng nơi đó. Nàng muốn lộng minh bạch sư phó lật lọng nguyên nhân. Tổng không phải là vì chơi nàng ngoạn nhi đi. Điền Nhạc Hằng thấy Diệp Tử Manh mang theo tức giận vào nhà cũng không ngoài ý muốn. Liêu một chút mí mắt, đều đã biết. Ân, Diệp Tử Manh tức giận mà ngồi ở hắn đối diện. Sư phó, ngươi rốt cuộc là làm ta chỉ, vẫn là không cho ta chỉ a? Chị, Điền Nhạc Hằng cho nàng một cái minh xác đáp án. Vậy ngươi phía trước còn cự tuyệt nhân gia Hàn viện trưởng. Điền Nhạc Hằng trắng Diệp Tử Manh liếc mắt một cái. Nhân gia lần trước muốn thỉnh chính là ta, lại không phải ngươi, ta cự tuyệt có sai sao? A, Diệp Tử Manh cũng choáng váng. Nàng chỉ nghe nói Hàn viện trưởng tới tìm sư phó. Cuối cùng hai người không có nói hợp lại. Trị liệu sự cũng không giải quyết được gì. Nguyên lai đối phương tưởng thỉnh chính là sư phó. Điền Nhạc Hằng hừ lạnh hai tiếng. Nhân ra đó là không tin được ngươi, cho nên muốn làm ta ra ngựa đâu. Nếu không tín nhiệm, ta còn hà tất thượng vội vàng đi trị. Tuy rằng đồ đệ tuổi là nhỏ điểm nhi, chính là y thuật so với có chút mấy lão gia hỏa cũng không nhường một tấc. Bị người xem nhẹ, chính mình làm sư phó, sao có thể trong lòng thoải mái? Kia ngài như thế nào lại đáp ứng rồi đâu? Diệp Tử Manh lại hỏi, ta như thế nào biết? Điền Nhạc Hằng cũng tò mò Hàn viện trưởng vì cái gì sẽ thay đổi chủ ý lại lần nữa tìm tới hắn. Chẳng qua lần này đối phương cầu chính là Diệp Tử Manh đến khám bệnh tại nhà, mà không phải chính mình. Nếu không phải thấy đối phương thái độ không tồi, việc này cũng có thể hành, bằng không cũng sẽ không thể đồ đệ đáp ứng xuống dưới. Vẫn là không hiểu ra sao Diệp Tử Manh bị đốc xúc vài câu, hảo hảo chị, sau liền Điền Nhạc Hằng bị đuổi đi đi một chút. Chờ đến nàng đêm này đó nói cho Bùi Vũ Nặc, được đến đối phương một cái bổn đánh giá. Vừa mới bắt đầu Điền Nhạc Hằng không đáp ứng, là muốn nhìn một chút vườn bách thú bên kia thái độ. Tựa như phía trước phân tích, nếu chị không hết làm sao bây giờ? Lúc này đáp ứng rồi, khẳng định vườn bách thú bên kia thỏa hiệp, tỉ như giúp ngươi giấu giếm thân phận gì đó. Bùi Vũ Nặc sờ sờ cằm suy đoán, nói: Thôi đi. Diệp Tử Manh mắt trợn trắng, việc này giấu được sao? Nơi đó một đám bác sĩ nhìn chằm chằm đâu, bọn họ lại không phải vườn bách thú người. Sớm muộn gì đều sẽ đi a. Bùi Vũ Nặc nhưng thật ra cảm thấy có khả năng. Giải phẫu phương diện, Chu bác sĩ không chỉ có kỹ thuật cao siêu, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, mà thuật sau bên này có Manh Manh tiếp nhận hoàn toàn không thành vấn đề. Cứ như vậy còn giữ mặt khác bác sĩ làm gì? Quả nhiên như Bùi Vũ Nặc suy đoán giống nhau, ngày hôm sau Diệp Tử Manh liền nhận được Hàn viện trưởng điện thoại. Đối phương tỏ vẻ tưởng thỉnh nàng cùng Chu bác sĩ liên thủ cùng nhau trị liệu. Nếu có thể nói, hy vọng có thể mau chóng bắt đầu. Diệp Tử Manh tự nhiên sẽ không làm ra vẻ, quyết đoán mà đáp ứng rồi xuống dưới. treo điện thoại. Diệp Tử Manh cao hứng mà trên mặt đất xoay cái vòng, hoảng đến Bùi Vũ Nặc trước người. Thật tốt quá, lúc này ta có thể đi cứu Á Lạp Bá Hãn Lạp. Lần trước sư phó cự tuyệt sau, nàng còn có chút mất mát. Nếu là trơ mắt nhìn Á Lạp Bá Hãn đã chết, chính mình trong lòng sẽ băn khoăn. Bùi Vũ Nặc nhân cơ hội đem nàng kéo gần trong lòng ngực, không yên tâm mà dặn dò nói: chú ý an toàn, lão hổ dù sao cũng là mãnh thú. Tuy rằng lần trước đi thời điểm nhìn như đối manh manh rất ôn hòa, nhưng vạn nhất đột nhiên bạo khởi đả thương người làm sao bây giờ? Diệp Tử Manh dựa vào Bùi Vũ Nặc trong lòng ngực, vừa mới bắt đầu còn có chút thẹn thùng, sau lại trực tiếp ôm đối phương cổ bảo đảm nói: yên tâm, ta sẽ chú ý, không chỉ có sẽ không bị thương, còn muốn đem Á Lạp Bá Hãn chữa khỏi. Rốt cuộc hai đời tâm lý tuổi thêm lên đã 40 hơn tuổi, nàng không thể so lần đầu tiên yêu đương nặc nặc còn thẹn thùng đi. Nhưng mà sự thật chứng minh, Bùi Vũ Nặc so nàng trong tưởng tượng ra mặt dày nhiều. Thừa dịp tư thế này ở Diệp Tử Manh trên môi che lại cái thuần thuần chọc, sau đó lộ ra mê chết người tươi cười. Ân, ta tin tưởng manh manh. Diệp Tử Manh che mặt, muốn chảy máu mũi a. Chờ đến Diệp Tử Manh lại lần nữa đi vào vườn bách thú, hiện trường trừ bỏ Hàn viện trưởng ngoại, chỉ có Chu bác sĩ cùng vườn bách thú các vị bác sĩ. Trong đó có một vị họ Trịnh thú y, nguyên bản là Á Lạp Bá Hãn chuyên trúc bác sĩ, đối nó bệnh tình cũng nhất hiểu biết. Vì thế lần này hội chẩn liền từ hắn tới chủ trì. Nhắc tới phát hiện Á Lạp Bá Hãn bệnh tình khi, hắn biểu tình tràn ngập áy náy. Nếu có thể sớm một chút phát hiện Á Lạp Bá Hãn trong thân thể u, cũng không đến mức biến thành như bây giờ khó giải quyết. Hàn viện trưởng an ủi nói: không phải ngươi sai, chúng ta cũng không nghĩ tới u phát triển sẽ nhanh như vậy. Trịnh bác sĩ cười khổ mà lắc đầu, tiếp tục nói: nếu không phải Á Lạp Bá Hãn quá mức quý trọng, ta thà rằng làm nó từ bỏ trị liệu. Hiện tại đối với u ác tính, trừ bỏ giải phẫu cùng trị bệnh bằng hóa chất ngoại, cơ hồ không có khác hành chi hữu hiệu biện pháp. Mà này hai loại biện pháp đều sẽ động vật mang đến thật lớn thống khổ. Á Lạp Bá Hãn u đã tới rồi trung thời kỳ cuối, nếu muốn bác một phen nói, chỉ có thể giải phẫu. Hắn nói. Diệp Tử Manh gật gật đầu. Mấy ngày nay nàng tra xét rất nhiều y thuật, phát hiện từ xưa đến nay rất nhiều trung y nhóm cũng ở nghiên cứu kháng ung thư dược vật. Bất quá ly phá được vẫn là quá xa. Trịnh bác sĩ tiếp tục nói, trị liệu Á Lạp Bá Hãn có hai cái chỗ khó. Một, cắt bỏ ổ bệnh muốn hoàn toàn. Nhị, phòng ngừa ung thư tế bào di chuyển. Cái thứ nhất chỗ khó yêu cầu Chu bác sĩ nỗ lực. Mà cái thứ hai, hắn nhìn về phía Diệp Tử Manh, liền phải làm ơn Diệp bác sĩ. Lần đầu tiên bị người nghiêm trang mà kêu Diệp bác sĩ, Diệp Tử Manh còn có chút không thích ứng, dừng một chút mới chớp chớp mắt trả lời: ta sẽ tận lực. Trịnh bác sĩ ở trong lòng thở dài, đối với Hàn viện trưởng quyết định hắn cũng không xem trọng, nhưng hiện tại cũng không khác phương pháp. Tốt xấu cái này tiểu cô nương cũng coi như là sư xuất danh môn. Tiếp theo Chu bác sĩ nhằm vào giải phẫu phương pháp cũng trình bày chính mình cái nhìn. Cùng loại giải phẫu hắn ít nhất là mười mấy đài, cho nên lại nói tiếp điều trị thập phần rõ ràng. Đại gia trên cơ bản đều không có dị nghị. Chờ đến bọn họ hai người nói xong, Diệp Tử Manh thấy tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng chính mình, liền dự kiến đến nên đến phiên chính mình. Nàng thoải mái hào phóng đứng lên, đem chính mình hai ngày này cân nhắc phương án nói ra. Trung y đối trị liệu u sớm có ghi lại, không ngoài mấy cái phương diện, phù chính bồi bổn, hoạt huyết hóa ứ, lấy độc trị độc cùng mềm kiên tán kết. Cụ thể nguyên lý ta liền không hề giải thích, dùng phương thuốc mặt, hiện tại đã có trung y thuốc bào chế đầu nhập đến kháng u trị liệu chung, cũng khởi tới rồi nhất định hiệu quả. Ta phương án chính là giải phẫu cắt bỏ ổ bệnh, sau đó dùng trung dược cùng châm cứu thay thế phóng trị bệnh bằng hóa chất. Cụ thể phương pháp là Diệp Tử Manh dùng 10 phút đem chính mình phương án nói xong, tiếp theo liền chờ đại gia vấn đề. Trịnh bác sĩ nhìn đến Diệp Tử Manh liền phương thuốc đều không tránh ngại mà trực tiếp đem ra, trong lòng nhưng thật ra đối nàng có tốt hơn cảm ơn y. Đây là phải làm thành chén thuốc cấp lão hổ uống. Hắn hỏi, nếu là cho người ta uống chung dược còn hành, nếu là cấp lão hổ uống, như vậy khó uống đồ vật, lão hổ sẽ ăn. Diệp Tử Manh một di ông, nàng thật đúng là đã quên điểm này, có thể làm thành thuốc viên. Phóng tới thịt, Diệp Tử Manh đưa ra một cái khác phương án. Trịnh bác sĩ gật gật đầu, như vậy còn hành. Mọi người thương nghị suốt hơn 3 giờ, cuối cùng là đem trị liệu phương án tạm thời định rồi xuống dưới. Diệp Tử Manh trước khi đi, chuẩn bị đi xem Á Lạp Bá Hãn. Đi vào lần trước đã tới phòng, Diệp Tử Manh giống chân nuôi viên dò hỏi Á Lạp Bá Hãn tình huống thân thể. Chân nuôi viên nói, ngươi tới ngày đó tinh thần cũng không tệ lắm, ngày hôm sau liền náo loạn điểm nhi tiểu cảm xúc không tốt, tổng thể tới nói vẫn là so khoảng thời gian trước khá hơn nhiều. Diệp Tử Manh nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ nàng lần trước cấp Á Lạp Bá Hãn thua dị năng vẫn là hữu hiệu, giống lần trước giống nhau mặc vào không biết có hay không dùng phòng hộ phục. Diệp Tử Manh vào phòng, trong phòng Á Lạp Bá Hãn đang ở nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, vừa nghe đến tiếng bước chân, tròn tròn lỗ tai vừa động, sau đó đem đầu xoay lại đây, nhìn đến là Diệp Tử Manh, nó lập tức ngao ô một tiếng. Thanh âm này như thế nào nghe tới như vậy ủy khuất, nhưng còn không phải là ủy khuất sao, đều vài thiên không có tới. Á Lạp Bá Hãn có chút gian nan mà đứng lên, đi tới Diệp Tử Manh bên người, ở trên người cọ lên. Diệp Tử Manh sợ nó quá mệt nhọc, liền ngồi trên chiếu, làm đại miêu cũng nằm sấp xuống tới, ôm đối phương đầu to. Diệp Tử Manh câu được câu không mà vuốt đại miêu đầu. Á Lạp Bá Hãn híp mắt, bụng phát ra xì sụp thanh âm ân ni. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tử Manh mỗi ngày đều sẽ lại đây xem Á Lạp Bá Hãn, thuận tiện đem chế tác thuốc viên trộn lẫn đến thịt khối nhìn nó ăn luôn. Như thế kiên trì một tháng, Á Lạp Bá Hãn thân thể trạng huống quả nhiên biến hảo một ít. Diệp Tử Manh cũng đặc biệt kinh hỉ, bởi vì vì thí luyện phương thuốc, nàng lúc này cũng không có sử dụng dị năng. Đệ nhất giai đoạn thành công cho Diệp Tử Manh rất lớn tin tưởng. Nàng hiện tại mỗi ngày không phải phiên y thư cải tiến phương thuốc, chính là đến vườn bách thú trấn an Á Lạp Bá Hãn. Vội đến rối tinh rối mù, thẳng đến cùng Tẩm Viên Hân đem điện thoại đánh lại đây, Diệp Tử Manh mới ý thức được chính mình vẫn là cái học sinh. Ngươi nếu là lại không tới đi học, phỏng trường không cần cuối kỳ khảo thí có thể trực tiếp treo. Viên Hân trêu chọc nói, a kia làm sao bây giờ, ta bên này thoát không khai thân a. Diệp Tử Manh đối với điện thoại kêu rên, Viên Hân xì một tiếng vui vẻ, được rồi, đều là đậu ngươi ngoạn nhi, chúng ta ba cái thay phiên cho ngươi kêu đến, tạm thời còn không có lão sư phát hiện, bất quá thời gian lâu rồi đã có thể nói không chừng, này đều mau cuối kỳ, các khoa lão sư phải cho khảo thí nội dung hoa phạm vi đâu. Ngươi thật không trở lại, lại chờ mấy ngày đi, chờ đến Á Lạp Bá Hãn bệnh tình lại ổn định một ít. Đến lúc đó ta xem ngươi là được, không thành vấn đề. Viên Hân một ngụm đáp ứng xuống dưới. Diệp Tử Manh ở thời điểm không thiếu giáo nàng trung y kỹ xảo, so sách giáo khoa thượng càng thực dụng. Ân tình này nàng còn nhớ rõ đâu. Bất quá là cuối kỳ ôn tập tư liệu mà thôi, chính mình đến lúc đó cũng đến sửa sang lại, cho nàng cũng lưu một phần liền hảo. Không tính là gấp cái gì. Á Lạp Bá Hãn giải phẫu định ở một tuần sau. Đừng nói Chu bác sĩ, liền Diệp Tử Manh đều treo một lòng, cầu nguyện giải phẫu nhất định phải thuận lợi. Hết chương.